Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241 trẻ nhỏ dễ dạy. Hoặc thần tiên mặt già trừ động một chút, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Tử liếc mắt một cái. Người này dược lợi nhuận nhiều ít. Nếu này Hoắc thần tiên muốn phân này lợi nhuận tam thành, đem phí tổn nói cho hắn cũng là hẳn là. Cho nên Sở Tử không e dè cười nói, này thuốc viên bên trong tổng cộng có 10 loại dược liệu, cộng thêm một mặt dùng dã quả ngao thành tương nước. Mỗi loại dược liệu đều là thường dùng, cho nên giá cả không tính quý, phí tổn ở 50 đồng tiền tả hữu. Nói xong, Hoắc thần tiên mở to hai mắt nhìn, ngươi 50 khối làm ra tới đồ vật muốn bán 200 khối, 200 hộp đồ vật, một hộp một khối tiền, nhưng còn không phải là 200 khối sao? Lão sư, ngài nói như vậy đã có thể không đúng rồi. Sở Từ mắt trợn trắng, khinh bỉ nói, này quý nhất, vốn chính là thủ công phí cùng phương thuốc phí. Phí tổn tính cái gì? Núi Thiên Trì thượng dược tài khắp nơi, nhưng ngươi nhìn xem ai sẽ dùng. Sở Tử xả miệng cười cười, lại nói, ngài nếu là cảm thấy kiếm nhiều lương tâm không yên ổn, kia ngài liền ít đi phân một thành. Hoặc thần tiên nheo mắt, mặt già trừ động, không thành, ngươi này dược kiếm quá nhiều. Hắn sống vài thập niên, trước nay không nghĩ tới từ thôn dân trong tay kiếm tiền a. Lão sư, ngươi có biết dược tao ngao chế bao lâu? Suốt một ngày một đêm, ngao chế trong lúc hỏa không thể diệt, hao phí tinh lực tuyệt không tính thiếu. Nói nữa, này thôn Thiên Trì thôn dân còn không nghèo đến liền cái đuổi trùng hoan đều mua không nổi nông nỗi. Nếu là bọn họ thật sự ngại quý, đại có thể lựa chọn trước kia bán cái loại này. Chúng ta lại không phải cường mua cường bán, ngài vẫn là muốn yên tâm. Này dược phí tổn là thấp điểm, nhưng tác dụng tuyệt đối là giá trị cái này giới. Sở Tử thấy lão nhân này dối rắm bộ dáng, chính xác nói, ngao dược quá trình nàng là khuếch đại, nhưng dược tác dụng nhưng tuyệt đối không có khuếch đại. Từ ngao chế này dược bắt đầu, nàng trong lòng liền minh bạch, này dược không phải chuẩn bị toàn bộ bán cho thôn Thiên Trì người. Rốt cuộc này thôn Thiên Trì cũng liền mới chăm tới hộ nhân gia. Nàng mục đích từ lúc bắt đầu chính là phụ cận mấy cái hương chấn, thậm chí một chút lan tràn, mở rộng dược tiêu thụ mà. Nếu không phải hướng về phía Hoắc thần tiên có ảnh hưởng lực, nàng cũng sẽ không cho hắn tam thành lợi nhuận. Hoắc thần tiên cau mày, cúi đầu nhìn chính mình này cháu gái, đau lòng đến không được. Lão sư, này giới muốn cao kỳ thật, còn có cái nguyên nhân. Sở Từ thấy hắn do dự, lại nói, về sau chúng ta muốn bán dược khẳng định không ngừng này ân trùng hoàn. Giá cả thấp, người khác trong lòng chỉ sợ sẽ cảm thấy thứ này cùng trước kia đuổi trùng hoàn không khác nhau, chỉ có cường thế để cho người khác cho rằng nó hảo, mới có thể đem thanh danh truyền ra đi. Cũng có thể vì tương lai muốn bán mặt khác hiệu thuốc lộ ở rất nhiều nhân tâm, tiện nghi không hảo hóa, quý thường thường đại biểu cho hảo. Hoặc thần tiên rốt cuộc cũng là một phen tuổi người, cũng không phải cái không kiến thức. Nghe nàng nói như vậy, trong lòng dễ chịu rất nhiều. Kia, liền ấn ngươi nói làm đi. Chờ ngày mai ta liền mang theo này dược đi tuyên truyền tuyên truyền. Hoắc thần tiên nói. Sở Từ một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng, vội vàng gật gật đầu. Nhìn biểu tình, nhưng thật ra nhìn không ra tới cái nào mới là học sinh, cái nào là lão sư. Từ Hoắc thần tiên trong nhà ra tới lúc sau, Sở Từ là một thân nhẹ. Vừa lúc lại gặp gỡ chuẩn bị cùng nàng tính tiền Trương Bảo Sơn. Trước tiên đem 100 nhiều khối đưa đến tay nàng thượng, lại mở rộng nàng tiểu kim khố. Bất quá làm Sở Từ kinh ngạc chính là Hoắc thần tiên tốc độ rất nhanh. Này ngày hôm sau đem dược hướng mặt khác hương chấn mấy cái thầy lang nơi đó một đưa, được đến nhất trí khen ngợi. Một ngày công phu đem 200 hộp dược phân đi ra ngoài, lại từ người khác đại bán. Đương nhiên đã là người khác đại bán, tự nhiên cũng là phải cho đối phương lợi nhuận. Sở Từ phía trước không được hắn hàng giới nguyên nhân là sợ Hoắc thần tiên đối thôn dân mềm lòng, lung tung hàng giới làm cho này dược giới trên dưới không chừng chọc người không mau. Nhưng nếu là đồng ý sinh ý hiệp thương, nàng tự nhiên sẽ không có ý kiến. Bởi vậy cuối cùng này dược bán sỉ giới ở 9 mao tiền, mà bán lẻ giới còn lại là 1 khối. Lợi nhuận chia làm như cũ dựa theo tam thất phân. Hết chương.